Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, vương giả kỵ sĩ chết. Chương 98, vương giả kỵ sĩ chết. Hiển hách, hắc bào huyết tinh giả nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên theo trong bóng tối xông tới. Không chỉ như thế, một mảnh hắc ám xạ tuyến bộc phát ra đi. Ở đây 7 cái cổ võ giả tất cả đều trúng hắc ám xạ tuyến. Đương nhiên, trong này cũng không bao quát Tần Phong. Đến 7 cái cổ võ giả, một cái đã bị Tần Phong hút đi nội lực. Hàn Kiện cùng Lâm Tăng cự ly khá xa. Còn lại 4 người, hiện tại đều tràn ngập nguy cơ. Trong lúc nhất thời, vương giả kỵ sĩ lần nữa chiếm thượng phong. Ghê tởm, giết hắc bào huyết tinh giả a. Tìm không được, ngươi làm sao không giết đâu. Tần Phong đâu? Hắn không phải có thể tìm tới sao? Trong lúc nhất thời, vài người đều biết tình huống không ổn, muốn nhường Tần Phong xuất thủ. Tần Phong trong bóng tối cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không phải ngốc, làm sao có thể xuất thủ? Chỉ là lúc này, hắc bào huyết tinh giả đột ngột xuất hiện, lại là mới vừa cái kia té xuống đất, bị Tần Phong phế nội lực nhân thân bên. Sau một khắc, hắc bào huyết tinh giả cắn một cái ở đối phương cổ. A, người nọ hét thảm lên. Cứu ta, mau cứu ta. Đáng tiếc là hiện tại ai cũng đằng không ra tay tới cứu hắn. Hơn nữa ở đây 8 người trong, chia làm 5 cái thế lực. Hắn cũng không có đồng nhất cái thế lực đồng bọn. Huống chi, coi như đồng nhất cái thế lực người. Dường như Tần Phong cùng Lâm Tăng đều đến từ Thừa Bắc nơi tụ tập. Thế nhưng hai người một cái trong đó xảy ra chuyện, một cái khác cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ tương trợ. Như thế, càng là không có người cứu người kia. Trong nháy mắt, người nọ đã bị hút thành thây khô. Hắc bào huyết tinh giả bạo lộ ra cánh tay vị trí. Dĩ nhiên cực nhanh bắt đầu sinh trưởng kỳ cốt cách huyết nhục đến. Cho ta chết. Lâm Tăng đột nhiên nắm lấy cơ hội, muốn đi giết chết hắc bào huyết tinh giả. Trên người hắn không có hắc ám xạ tuyến suy yếu. Hôm nay là ở đây cổ võ giả trong sức chiến đấu mạnh nhất người. Tần Phong đột nhiên nổ lên mà công. Hắc bào huyết tinh giả đồng dạng không phải mặc cho người xâm lược tồn tại. Nếu như không phải Tần Phong miễn dịch hắc ám dị năng, hắc bào huyết tinh giả cùng Tần Phong quyết đấu cũng sẽ không cái dáng vẻ kia. Hai người chiến đấu. Trong lúc nhất thời, hiện trường xuất hiện gay cấn. Vương giả kỵ sĩ cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Hắn thực lực cường đại, chính là đang liều mạng e đoạn năng lực giả trong tay, cũng kiên trì không bao lâu. Giống, vương giả kỵ sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, cứng rắn khiêng hai người khác tiến công. Tấm chắn trong tay bay ra ngoài, bén nhọn tấm chắn biên giới, hung hăng nện ở một cái cổ võ giả ngực. Răng rắc, xương sườn gãy thanh âm vang lên. Phốc, cổ võ giả bay rớt ra ngoài, ngụm lớn thổ huyết, ngực toàn bộ sụp đổ, trong mắt cũng mất đi hào quang. Hắn hối hận, hắn tại sao muốn lại đây đoạt phần này công lao? Hôm nay dĩ nhiên liên lụy tánh mạng mình. Núp trong bóng tối Tần Phong xuất hiện lần nữa. Đến này đã tử vong cổ võ giả bên người, thôn phệ cường đại thân thể năng lượng, không có tiêu tán đan điền nội lực, dường như sóng biển như nhau. Dung nhập Tần Phong bên trong đan điền, lại là hơn 10 đoàn xương mù thêm vào Tần Phong bên trong đan điền. Tiểu Bạch, tấm chắn lấy đi. Tần Phong hô, núp trong bóng tối, một mực cũng không có xuất hiện Bạch Ly nhất thời điều khiển không gian dị năng. Đêm này tấm chắn lấy đi. Vương giả kỵ sĩ lần nữa mất đi vũ khí. Lúc này đây, hắn rốt cuộc tìm được đầu sỏ gây nên. Dù sao Tần Phong vừa sẽ ở đó cú bên cạnh thi thể. Giống, vương giả kỵ sĩ phẫn nộ giống kêu. Đáy quần U Linh Mã một thúc giục. Sông Tần Phong chạy như điên tới. Tần Phong không do dự, nhấc chân bỏ chạy. Mà vây công vương giả kỵ sĩ 4 người, tự nhiên không muốn buông tha này cơ hội thật tốt. Tất cả đều truy đuổi lại đây. Chỉ là bọn hắn tốc độ, căn bản so ra kém vương giả kỵ sĩ chiến mã. Tần Phong tốc độ, tự nhiên đồng dạng không được. Hỏa diễm xạ tuyến, thời khắc mấu chốt, Tần Phong trở tay chính là phát sinh một đạo dị năng. Hỏa diễm xạ tuyến dường như bầu trời đêm trong toát ra pháo hoa, nhường người hoa mắt thần mê. Một đạo nóng rực tia sáng phát sinh ở giữa vương giả kỵ sĩ ngực. Oanh, lần này trực tiếp đem vương giả kỵ sĩ theo trên chiến mã hất bay ra ngoài. Bạch Ly hết thảy đều là Tần Phong giao, càng là có thể suy một ra ba. Vương giả kỵ sĩ súng cùng tấm chắn hiện tại đều ở nàng bên trong không gian, cho nên nhìn thấy cô Linh Linh đứng tại chỗ chiến mã, Bạch Ly trước mắt sáng ngời. Lại là một đạo không gian thông đạo xuất hiện, trong nháy mắt đem chiến mã nuốt vào trong đó. Vương giả kỵ sĩ triệt để thành quang can tư lệnh. Tần Phong có thể sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Đi nhanh tiến lên. Chết. Tần Phong giơ cánh tay lên, không có hái xuống tay pháo, nhất thời phát sinh một tiếng nhẹ nhàng nổ vang. Siêu. Một cái đạn pháo phát bắn ra, nguyên bản truy kích lên Lưu Phách đám người trợn to hai mắt, gần như muốn chửi ầm lên. Nhưng là bọn hắn không có thời gian tính toán cái này, bọn họ chỉ xoay người ngã nhào xuống đất. Ầm ầm, vương giả kỵ sĩ sở tại phương nhất thời bộc phát ra một trận kinh thiên bạo phá, ngọn lửa phun ra nuốt vào, cự đại bạo tạc uy lực nhường vài cái cổ võ giả đều bị lan đến gần, chấn động được ngũ tạng lục phủ đều cùng lệch vị trí như nhau. Tần Phong cũng không có đã bị một điểm tổn thương, hắn mới bắt đầu chính là dùng hỏa diễm xạ tuyến đem vương giả kỵ sĩ đánh bay. Ngược lại thì cự ly vương giả kỵ sĩ xa nhất, không đợi bụi bặm rơi xuống, Tần Phong đã nhảy vào hỏa diễm trong, quanh thân hiện lên hỏa diễm phù văn, để cho mình không chịu đến xâm hại. Vương giả kỵ sĩ đang nổ trung ương, dĩ nhiên không có bị nổ thành mảnh nhỏ, chỉ là một thân áo giáp đã vặn vẹo biến hóa hình dạng, đầu cũng bị tạc bay ra ngoài, hắn đã triệt để tử vong. Tần Phong vội vã nâng lên kia đầu khôi, đem vương giả kỵ sĩ đầu đổ ra. Cô lỗ lỗ, một cái giường như kim trúc như nhau trầm trọng khô lâu đầu rơi ra. Không chỉ như thế, tại đây kim trúc khô lâu đầu viền mắt trong, có thể thấy một cái quả đấm lớn nhỏ xích hồng sắc năng lượng hạch tâm. F8 đoạn vương cấp hạch tâm. Ở vạn tông phòng đấu giá trong, cái này hạch tâm giá trị rất khả năng hơn ức. Lão công, ta muốn. Bạch Ly theo chỗ tối nhảy ra, vội vã quấn Tần Phong. Ánh mắt ngưng tụ ở năng lượng hạch tâm trong. Tần Phong bị Bạch Ly vừa gọi, trực cảm giác nửa người đều tê dại. Tội ác cảm bạo tăng. Cho ngươi. Bên tai tử mềm Tần Phong lập tức không chút nào do dự đưa cái này năng lượng hạch tâm cho Bạch Ly. Bạch Ly Mỹ từ từ đem vật thu lên, sau đó lại đem vương giả kỵ sĩ thân thể đầu mũ giáp đều thu lên. Khái khái khái, hỗn đàn, Tần Phong, vương giả kỵ sĩ đâu? Chung quanh bụi rốt cục tán đi, Lưu Phách đám người cũng đuổi theo. Bạch Ly lần nữa thuấn di biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại có Tần Phong một người, bị nổ thành cho đi. Tần Phong buông tay, ngược lại chết không có đối chứng. Đám người này coi như đem Tử Mẫu Sơn hất bay, cũng tìm không được vương giả kỵ sĩ. Ngươi lừa quỷ đâu, có đúng hay không ngươi đem vương giả kỵ sĩ giấu đi? Trên người ngươi mang không gian phù văn trang bị đâu? Ta cho ngươi biết, vương giả kỵ sĩ là chúng ta cùng nhau giết được. Dựa vào cái gì ngươi một người nuốt trọn chiến lợi phẩm? Tần Phong cười lạnh nói. Không có các ngươi, ta như nhau có thể giết. Nhiều các ngươi, ngược lại có người theo ta quấy rối đâu. Tần Phong, đừng quá tự cho là đúng. Tiểu tử, người muốn chết. Mặt khác hai cái cổ võ giả cũng rất là nổi giận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.